Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 333, trêu đùa Mizuki. Góc truyện audio.com, không lâu lắm, Frozen liền bị gọi vào văn phòng hội học sinh. Mở cửa đi vào, đập vào mắt hắn là bốn cái thân ảnh, trong đó hai cái là trước đó Frozen đã gặp Mayumi cùng Mari hai người. Còn lại là một cái để mái tóc dài mặt lạnh thiếu nữ cùng một con manh vật. Người tới rồi a, Kotoko, Kun, Mayumi mỉm cười nhìn Frozen nói. Gọi là Frozen là được, Frozen đáp, mời ngồi, đợi đến khi Frozen ngồi xuống, Mayumi liền giới thiệu từng người còn lại. Mặt lạnh thiếu nữ là thủ quỹ Ichihara Suzun, còn lại cái kia nhìn manh manh đắt đắt thiếu nữ tên là Nakazo Azusa, là thư ký. Một đầu màu cam tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yếu, đúng là rất giống một con manh vật. Giới thiệu đã xong, bây giờ vào vấn đề chính. Frozen, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập, vào hội học sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Segosa Mayumi nhìn Frozen cười nói. Ta từ chối, à tại sao, nếu như về việc khoa 1 và khoa 2 phân biệt thì không cần lo lắng, lấy ngươi thực lực thì không ai có ý kiến gì. Mayumi kinh ngạc nói, cũng không phải là nguyên nhân này, ta chỉ là không thích xen vào phiền phức mà thôi, một phần cũng là do ta cái kia yêu thích tự do tính cách cho nên thành thật xin lỗi các vị học tỷ đã mời. Frozen thở dài nói. Gia nhập hội học sinh đúng là có rất nhiều chỗ tốt, lại có nhiều mỹ nữ, nhưng Frozen không thích làm theo lệnh người khác. Hắn tới thế giới này là để thỏa thích vui chơi cùng tán gái. Mặc dù bây giờ chưa tán được ai, gia nhập hội học sinh thật quá phiền phức, người không suy nghĩ lại một chút a, gia nhập hội học sinh nhưng là có rất nhiều chỗ tốt a, Mari nhìn Frozen nói. Theo nàng thấy, Frozen cũng là một cái thiên tài, nếu như không gia nhập vào hội học sinh thật đúng là có chút mai một tài năng. Ý ta đã quyết mong là học tỷ thông cảm, Frozen mặt không thay đổi nói. Được rồi, đã ngươi kiên quyết không thay đổi chúng ta cũng không ngăn cản. Mari thở dài nói, khoảng mấy phút sau đó, Frozen rời khỏi căn phòng hội học sinh. Nhanh chóng cùng C hội họp hai người liền tại khuôn viên trường bên trong đi dạo. Ẩn núp sau lưng một cái gốc cây một cái ăn mặc màu đen áo khoác mũ trùm người đang quan sát hai người. Ẩm, ngay lập tức hắn liền phóng ra ngoài cánh tay hướng về phía Frozen bắt tới. Frozen đương nhiên là không dễ dàng như vậy bị chế phục thân hình lắc qua tránh thoát cánh tay nhanh chóng bắt lấy thần bí người cánh tay. Thật là, vừa mới có thời gian nghỉ ngơi lại bị ngươi tới quấy rầy. Nói đi, ngươi muốn chết, như thế nào? Frozen cười lạnh nhìn cái kia hắc bào nhân nói. Cái kia hắc bào nhân không nói gì, ngay lập tức phát động ma pháp. Cánh tay bị sóng sần cho bao phủ tỏa ra nhàn nhạt quang mang hướng về phía Frozen đánh tới. Phanh, một đạo tiếng vang vang lên, hắc y nhân cánh tay dễ dàng bị Frozen bàn tay cho bắt lại. Chỉ thấy Frozen cánh tay lúc này đã bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ. Rác, rác, Frozen bàn tay dùng lực bóp một cái, xương cốt vỡ nát âm thanh vang lên, hắc y nhân hét thảm lên một tiếng. Ẩm, C ngay lúc này cũng đi đến cho hắc y nhân một quyền lên đầu, đem hắn đánh ngất đi. C ta làm sao không biết ngươi còn có bạo lực một mặt này. Frozen nhìn C cười nói. Đối với Frozen lời nói C lựa chọn không nhìn. Tên này là ai? C nhìn xem dưới đất hắc y nhân nói. Là tổ chức chính trị quốc tế phi. Ma pháp, lăng người đi, không nghĩ đến hắn lại nhắm đến ta. Frozen một mặt bất đắc dĩ nói. Trong nguyên tắc bị tổ chức chính trị quốc tế phi ma pháp. Lăng tập kích người là Shiba Tatsuya mới đúng a, làm sao lại đổi thành hắn rồi? Như vậy có phải hay không Mibu sắp tới sẽ đến gặp hắn? Hắn chỉ là đem Morisaki săn cái này phối hợp diễn đánh bại thôi à, sẽ không gây ra thay đổi nhiều như vậy đi. Frozen không biết là hắn đánh bại Morisaki săn hành động để cho hắn tại khoa 2 học sinh thành thần tượng cũng gây nên rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại đã có rất nhiều người giống như hắn, đều không sợ khoa 1 học sinh. Một bài kiểm tra không thể đánh giá một pháp sư, đây là đám người suy nghĩ trong lòng, mà Frozen hành động để cho bọn hắn càng thêm kiên định điều này. Bây giờ giải quyết hắn thế nào? Giết vẫn là giết, C, thần sắc không thay đổi nói. Đều không khác gì đi kết cục không phải đâu là chết. C, ngươi bây giờ ngày càng giống một cái ma nữ nữa à, Frozen cười nói. Quyết định của ngươi đây, giết vẫn là ý khác, C cùng Frozen đối diện nói, nữ vương khí chàng 10 phần. Vẫn là giết đi, sau đó đem hắn thi thể treo lên để cảnh cáo. A, là ai? C quay sang phương hướng âm thanh quát lên một tiếng, đồng thời đem két lấy ra, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động ma pháp. Chờ một chút, đừng công kích là ta. Lúc này Shibata Mizuki đi ra, một mặt bối rối cùng sợ hãi nhìn hai người. Người đều thấy được, C, C thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng nói. Cái kia, mau trả lời, vâng, đều đã thấy, vừa mới nói xong Mizuki liền vội vàng che miệng, nàng đã thấy, như vậy đem nàng giết chết đi, Frozen. Nói xong C liền xuất hiện, tại Mizuki bên cạnh, đồng thời đem nàng cánh tay cho bắt lấy. Đừng giết ta cái gì cũng sẽ không nói. Ô, Mizuki rốt cuộc cũng bị C hù dọa sợ, không nhịn được khóc lên. Nàng cảm thấy mình thật xui xẻo, chỉ là ngồi đợi Erika mà thôi, làm sao lại phải đụng vào chuyện này, nàng sắp bị giết diệt khẩu. Được rồi, đừng dọa nàng nữa, C Rosen đem Mizuki kéo đến nhìn C nói. Hừ, C hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Rosen tâm tư nàng làm sao không biết, nhất định là coi trọng nữ nhân này, nếu không cũng không để nàng phối hợp diễn một màn này. Đừng sợ Mizuki, C cùng ta chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi, chúng ta cũng không có ý định giết người. Rosen nhìn Mizuki nói, Mizuki gật đầu một cái cũng không nói gì. Suýt nữa thì quên mất Mizuki có được thủy tinh nhãn, có thể nhìn thấy được cá. Kinh hồn màu sắc, nhìn xem rụt rè sợ hãi Mizuki, Rosen thần nghĩ. Thủy tinh nhãn có thể nhìn thấy được linh hồn, cùng phân biệt được đủ loại màu sắc linh hồn, thậm chí cảm nhận được hào quang ẩn giấu và bản chất chính xác của các linh hồn. Bản thân nàng nhất định cũng không hiểu được những thứ này có ý nghĩa gì. Mizuki, ngươi có hay không nhìn thấy ta có gì khác lạ? Rosen đột nhiên lời nói để cho Mizuki sững sờ, sau đó một mặt kinh nghi nhìn hắn. Rosen, có phải hay không ngươi đã biết, sở hữu thủy tinh nhãn là nàng vẫn luôn che giấu bí mật, nàng có thể khẳng định mình chưa từng tiết lộ cho ai. Rosen làm sao biết được, nói đến đây ta cùng ngươi có chút giống nhau đây. Nói xong, Frozen màu xanh lam con ngươi xuất hiện biến hóa, biến thành một đôi đỏ như máu con ngươi, ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi xoay tròn. Cách chương